Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 11 giờ 11, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi nhìn mấy con số không trong tiền gửi. Nhìn khóe miệng Thương Tử Minh nhàn nhạt nhếch lên một chút. Thương Tử Minh sửng sốt. Giống như nhìn thấy bóng dáng của anh trai. Thiếu tướng đại nhân, tôi có thể cùng ngài nói chuyện cùng ngài một chút được không? Thương Tử Minh không để ý đến Gao. Ở trước mặt Gao trực tiếp nhắc nhở Thương Chi. Cảnh báo nói. Thương Chi, hy vọng cháu không quên ước định giữa chúng ta. Thương Chi không trả lời. Mặt không chút thay đổi nhìn cô một cái. Gao cảnh cáo nhìn hắn một chút. Đi theo Thương Chi đến một góc yên tĩnh không người. Muốn nói gì với ta? Thương Chi hít sâu một hơi. Nói. Trong tay chú của cháu có video cha mẹ để lại. Ông ấy yêu cầu cháu chuyển cho chú ấy một trong những hành tinh này. Cháu bảo ông ấy dùng 2 triệu trao đổi. Gao sửng sốt. Cháu chắc chắn muốn nhường sao? Nếu vấn đề nằm ở chiếc video kia, ta có thể giúp cháu. Cháu rất biết ơn vì ngài có thể giúp cháu. Ngoài ra, cháu muốn hỏi một chút về ngôi nhà của bố mẹ cháu. Cháu có thể lấy lại nó không? Gao mím chặt miệng, nhìn đứa bé lớn như con gái mình. Lắc đầu gian nan. Trước khi đến, ta đã đọc di chúc của cha mẹ cháu. Nếu bọn họ không may qua đời trong lúc xảy ra tai nạn, chú của cháu sẽ được nhận căn nhà này. Yêu cầu là nuôi nấng cháu. Nhưng không ai có thể dự đoán rằng điều này sẽ xảy ra như vậy. Hoặc trước khi cháu trưởng thành. Ngay cả khi cháu đã phục hồi. Họ đã hoàn thành các yêu cầu trong di chúc của họ vì đã nuôi dưỡng cháu trưởng thành. Cháu đã là một người lớn. Ta không thể giúp cháu về chuyện này. Có một số việc chính là âm sai dương sai như vậy. Không ai có thể dự liệu ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Thương Chi chỉ là thăm dò hỏi một chút. Cô đã điều tra qua. Cơ hội lấy lại căn nhà là rất nhỏ. Gao hiếm khi dâng lên một cảm giác bất lực. Chúng ta nên lấy lại video trước đi. Thương Tử Minh biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Gao cùng hắn nói chuyện ghi hình. Xin lỗi, thiếu tướng, tôi không thể đáp ứng ngài. Đây là việc riêng của chúng tôi. Ngài không có quyền xử lý. Gao, người đang thách thức ta. Thương Tử Minh ngậm miệng không nói. Có được tinh cầu này, hắn rất nhanh sẽ đi tới một tầng lớp khác. Huống chi, Gao cũng không phải cấp trên trực hệ của hắn. Thậm chí bộ phận hai người đối đãi đều kém rất xa. Thương Chi hướng hắn cười cười. Thúc thúc nói rất đúng. Thiếu tướng không quản được chuyện gia đình. Chỉ là hiện tại tôi hối hận. 200 vạn tinh tệ cũng không lấy được một tinh cầu. Hiện tại tôi muốn 1000 vạn. Phương Tuệ không thể tin liếc nhìn cô một cái. Thương Chi, cô đang cướp tiền à? Đúng vậy. Tôi đang cướp tiền. Phương Tuệ bị nghẹn lại. Nửa ngày không nói ra lời. 200 vạn có thể lấy ra. Nếu là 1000 vạn. Vậy thì cần phải gom góp một chút. Còn phải mượn không ít tiền. Thúc thúc. Suy nghĩ kỹ chưa? Ta đáp ứng cháu. Thương Tử Minh vẫn xem thường cháu gái này. 1000 vạn. Ha, vậy bây giờ cho tôi đi. Thương Tử Minh sắc mặt trở nên rất khó coi. Thương Chi, cháu rõ ràng biết là không có khả năng. Thiếu tướng Gao ở chỗ này, đó chính là có thể. Ánh mắt lạnh lùng của Gao dừng lại trên người hắn. Trực tiếp ngồi xuống. Thương Tử Minh cắn chặt răng. Đi đâu vay tiền bây giờ? Trong đó nơi lấy lãi suất cao gấp 3 lần so với thị trường. Hắn thầm mắng một câu. Có tiền như vậy còn tham lam vô độ. Rất nhanh hắn đã gom đủ 800 vạn. Trước mặt thiếu tướng Gao chuyển cho Thương Chi. Gao cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Chi Chi, ta còn muốn nhắc nhở cháu một câu. Đại tinh cầu là một viên tinh cầu rác rưởi. Cơ bản là một tinh cầu phế. Chính cháu quyết định muốn cái nào. Lời đã nói đến đây, Thương Chi hiểu được ý tứ của hắn, nhưng ngay cả một ngôi sao rác, nhưng nó đủ lớn, đó là đủ, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn viên tinh cầu lớn, chúng ta hiện tại ký hợp đồng đi. Gao lấy hợp đồng ra và chia cho hai người, Gao kiểm tra lại và xác nhận rằng không có vấn đề gì. Bắt đầu từ giờ trở đi, tinh cầu sẽ thuộc về các ngươi. Nghe thấy lời này của ông, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuệ hưng phấn nắm tay nữ nhi của mình. Có tinh cầu này, bọn họ có thể đi tới giai cấp cao hơn. Sau khi tiễn thiếu tướng Gao đi, mọi người không hẹn mà cùng trầm mặt xuống. Phương Tuệ phẫn hận nhìn Thương Chi. Giả vờ thật đúng là tốt. Thương Chi, cùng nhau trở về đi. Thương Chi tuyệt đối không cảm thấy không được tự nhiên. Trực tiếp ngồi vào phía sau. Giống như một ông chủ. Khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Xe chạy nhanh và ổn định. Cũng không có ùn tắc giao thông. Tất cả đều sử dụng năng lượng sạch. Cô cuối cùng đã nhìn thấy. Xe bay. Bốn người mỗi người chiếm cứ một phương. Phương Tuệ nhìn bộ dáng Thương Chi khí định thần nhàn liền tức giận không đánh một chỗ. Nghĩ đến mấy ngày nay nàng cổ quái. Thương Chi toàn đem mình làm khỉ đùa giỡn. Thương Chi, đem tinh tệ cùng không gian thạch của ta trả lại. Thương Chi nghiêng đầu ngây thơ hỏi. Không phải thím đã đưa cho Thương Chi sao? Lại là bộ dáng này. Phương Tuệ đứng lên chuẩn bị cướp cứng. Thương Tử Minh quát nàng. Được rồi, đưa cho nó đi. Phương Tuệ còn muốn nói cái gì? Thấy Thương Tử Minh suốt ánh mắt u ám. Thức thời câm miệng, Thương Chi cười hì hì. Vẫn là thúc thúc Minh đạo lý. Thúc thúc, gửi video cho cháu đi. Cháu cũng biết chú không muốn gặp cháu. Vừa lúc, cháu sẽ đi thu dọn đồ đạc. Thương Tử Minh gửi video cho Thương Chi. Thương Chi đảm bảo sau khi nhận được sẽ lên lầu thu dọn hành lý của mình. Phương Tuệ không có biện pháp với anh. Có chút oán giận chồng mình. Sao có thể không để nó trả? Cộng lại có hơn 10 vạn tinh tệ. Thương Tử Minh hít thở thật sâu vài cái. Hơn 10 vạn mà thôi. Bà muốn tinh cầu hay là tinh tệ? So với 10 triệu. Hơn 10 vạn chỉ là 9 châu một lông. Phương Tuệ ngập ngừng nói. Đương nhiên là hành tinh rồi. Thương Chi đem hạt giống thổ nhưỡng tinh tệ toàn bộ bỏ vào trong không gian thạch. Còn có khay sạc tròn. Cô đóng gói tất cả các bức ảnh của cha mẹ cô. Và sau khi đá không gian được lấp đầy, cô đặt một chiếc vali lớn. Cơ bản thu dọn gần như rồi. Cô đã mua xong vé phi thuyền. Đặt xe cũng ở ngoài cửa chờ. Hôm nay có thể rời đi. Cô một phút cũng không muốn ở trong căn nhà này. Thương Chi xách vali, tròn tròn đi theo phía sau cô. Trên tường còn treo ảnh chụp. Thương Chi toàn bộ tháo ra. Chi Chi, cháu không cần phải sốt ruột như vậy. Thương Chi lau sạch ảnh. Thúc thúc, bọn họ nhìn chú buổi tối chú có thể ngủ không ngon chứ? Thương Tử Minh mím môi. Nhìn nàng rời đi, Thương Chi ngồi xe đến chỗ tinh tế xuất hành. Theo chỉ thị leo lên phi thuyền, Thương Chi đem hành lý đặt xong, ngồi ở vị trí của mình. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mênh mông tinh hà. Cực kỳ xinh đẹp, phi thuyền vừa bằng vừa ổn định. Ở bên trong căn bản không cảm giác được có một chút ba động. Hành tinh đó cách sao trung tâm một khoảng cách và phải ngồi trong vài giờ. Ghế phi thuyền có hệ thống tự động xoa bóp. Nếu mệt mỏi còn có thể miễn phí xoa bóp. Cảnh sắc tốt hơn nữa, nhìn 2 tiếng đồng hồ cũng nên chán ghét. Thương Chi nhàm chán ngáp một cái. Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Chờ đã. Cái gì? Đuôi. Thương Chi càng nhìn càng giống. Đó tuyệt đối là một cái đuôi. Có chút giống chó con. Ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú. Khiến cho người bên cạnh chú ý, làn da ngăm đen của người nọ bắt đầu nóng lên. Có chút tự ti cúi đầu. Lặng lẽ giấu cái đuôi. Thương Chi tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Đây thật sự là một thời đại thần kỳ. Xin chào, tôi là Thương Chi. Thú nhân thật không ngờ người cái xinh đẹp này lại chào hỏi hắn. Mặt càng nóng lên, miệng hắn chớp mở mấy lần. Nửa ngày không nói ra lời. Thương Chi không suy nghĩ nhiều. Có thể hắn chính là hướng nội đơn thuần. Chỉ là, tại sao hắn lại có một cái đuôi? Thú nhân thật là thú vị. Có thể duy trì hình dạng nửa con người. Thương Chi ở trong quang võng tra xét một chút. Trong tinh tế tồn tại không ít bán thú nhân. Bán thú nhân như vậy rất không được người hoan nghênh. Được coi là một loại khuyết tật khác. Cho nên, nàng vừa mới xúc phạm hắn hay không? Điều này khác với việc chỉ vào mũi người khác và mắng ngươi xấu xí như thế nào. Thương Chi quyết định tặng hắn một chút thứ gì đó. Nhưng hiện tại trên người nàng chỉ có hạt giống. Hạt giống liền hạt giống. Không có gì không tốt. Thương Chi từ trong không gian thạch lấy hạt giống ớt ra. Lại dùng đồ vật bọc lại. Lấy dũng khí hướng về phía bán thú nhân kia nói. Cái kia, chúng ta còn rất có duyên. Thật xấu hổ, bệnh lúng túng của Thương Chi đều phải tái phát. Darren di chuyển ngón tay của mình. Nữ tính này đang nói chuyện với hắn sao? Hắn chắc chắn rằng nữ tính này đã nhìn thấy đuôi của mình. Vâng, rất có duyên phận. Hô, chỉ cần nói chuyện với cô ấy. Nếu chúng ta đã có duyên phận như vậy, tôi muốn tặng anh một chút đồ. Darren mà không tự giác giật giật. Cái đuôi giấu ở phía sau nhẹ nhàng lắc lư. Cô ấy lại muốn tặng quà cho mình. Thương Chi thấy hắn không nói lời nào. Cũng không có nhụt chí. Tôi không có thứ gì tốt. Chỉ có mấy hạt giống. Hạt giống rất đầy đủ. Tràn đầy sức sống. Không giống như những gì Darren nhìn thấy thường ngày. Đây là lần đầu tiên có một ai đó tặng một món quà cho hắn. Lại còn là một hạt giống tốt như vậy. Darren có chút thấp thỏm. Sợ người con gái này giống như những người khác chỉ cố ý trêu chọc hắn. Thương Chi nhìn hắn chậm chạp trong lòng phát hoảng. Dứt khoát nắm lấy tay hắn đặt hạt giống ở trong lòng bàn tay hắn. Đây là hạt giống ớt. Chỉ cần anh dựa theo thói quen mà chiếu cố. Nhất định có thể nảy mầm. Mềm mại lại nhẵn nhụi. Darren nhanh chóng rút tay về. Nắm chặt mấy hạt giống kia. Lắp bắp nói lời cảm ơn. Thương Chi cười nói. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng là bạn. Darren nhìn má lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cô. Cũng cười theo, nếu là bằng hữu, vậy mình có phải cũng muốn tặng nàng một chút đồ đặc hay không? Darren từ trong không gian thạch của mình lấy ra một cái vòng cổ. Nhìn qua thập phần mộc mạc. Cái này, đây là món quà của tôi. Cô phải nhận nó. Darren căng thẳng đổ mồ hôi. Và trái tim của hắn cầu nguyện cô không từ chối món quà của hắn. Cảm ơn anh. Thương Chi nhận lấy vòng cổ. Lật xem một hồi. Nhìn qua không quá đắt đỏ. Vậy nàng có thể an tâm nhận lấy. Darren thấy cô đeo vòng cổ lên cổ. Ngây thơ nở nụ cười. Người phụ nữ này thật dịu dàng a. Hai người chậm rãi bắt đầu nói chuyện phiếm. Còn thêm phương thức liên lạc với nhau. Thông qua Darren. Thương Chi biết được thế giới này càng nhiều. Thời gian vui vẻ rất ngắn ngủi. Darren còn chưa thỏa mãn nói lời tạm biệt với Thương Chi. Thương Chi phất tay với hắn. Cũng mời hắn đi tinh cầu của mình chơi. Darren lập tức đáp ứng. Darren nhìn Thương Chi xuống phi thuyền. Đem mấy hạt giống nàng đưa cho mình từ bên trong không gian thạch lấy ra. Chụp một tấm ảnh đăng lên trang mạng xã hội của mình. Darren. Hôm nay là một vụ thu hoạch đặc biệt rất lớn, đến từ một người bạn kỳ lạ, theo sau là hình ba chiều của hạt giống. Sau khi điểm vào hạt giống sẽ được hiển thị hoàn hảo trước mặt mỗi người. Như thể hạt giống là trong lòng bàn tay của họ, đại thần cư nhiên đăng bài. Muốn mở sách mới chưa? Thật tuyệt vời, có vẻ như đại thần rất hạnh phúc. Hạt giống này nhìn qua rất tốt à, so với những người bán tốt hơn nhiều. Cảm giác ít nhất là cấp B. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bình luận dưới bài đăng của hắn đã có mấy trăm bình luận. Mọi người hoặc là đang thúc giục hắn ra sách mới. Đúng vậy, không ai biết rằng tiểu thuyết gia nổi tiếng của Tinh Hà lại là một bán nhân loại. Bản thân hắn, giống như bài viết của mình, đầy bí ẩn, và không ai biết nhiều về hắn. Cũng không ai gặp qua hắn. Darren quý trọng đem hạt giống đặt trở lại không gian thạch. Nhớ tới cô gái cười rộ lên sáng như sao kia. Hắn thích từ duyên phận. Thương Chi xuống phi thuyền. Nhìn cảnh tượng trước mắt khóe miệng khẽ giật giật. Cái này cùng Trung Ương Tinh chênh lệch cũng quá lớn đi. Mắt thường có thể thấy được mộc mạc hơn rất nhiều. Người máy trên đường cũng xám xịt. Hơn nữa cái này còn không phải là tinh cầu của nàng. Nàng còn cần chuyển xe. Không đúng, chuyển phi thuyền. Rốt cuộc hành tinh của nàng có bao nhiêu hẻo lánh a? Bây giờ cô ấy chỉ lo lắng về một vấn đề. Chuyển phát nhanh đến. Nếu không có chuyển phát nhanh, mọi thứ sẽ mất linh hồn. Thương Chi đánh một chiếc xe lơ lửng. Tài xế rất khôi ngô. Có chút giống lão đại. muội nhi sẽ đến điểm này của chúng ta. Hương vị quen thuộc của giang hồ. Không nghĩ tới a, nhiều năm như vậy trôi qua, Phương Ngữ vẫn không bị đồng hóa. Có chút việc, chú là người địa phương sao? Người lái xe mỉm cười sảng khoái. Đối đầu, thúc, các người điểm này có gấu trúc khổng lồ hay không? Tài xế cười càng vui vẻ. Đặc sản của chúng ta chính là có thú nhân gấu trúc khổng lồ. Có không ít em gái trong tinh tế đều tới tìm đến xem. Thương Chi đồng ý gật đầu. Gấu trúc khổng lồ ai mà không yêu. Nếu có thể, nàng cũng muốn nuôi một con. Hiện tại có phải nuôi gấu trúc hoàn toàn hợp pháp hay không? Dù sao cũng là thú nhân. Người lái xe tiếp tục nói thêm. Nhưng gấu trúc khổng lồ là quá ít giống được. Đẳng cấp cao. Người bình thường tất cả họ đều chướng mắt. Dựa theo tinh tế phân chia. Gấu trúc khổng lồ được cấp bậc là ở cấp độ S. Trong đó ưu tú càng có thể đạt tới cực 3S. Nhưng thật sự là quá hiếm thấy. Thương Chi nghe xong lời này cùng có vinh quang. Đó cũng không phải, ai có thể xứng với quốc bảo a? Người lái xe đã đưa cô đến bục giảng và nhận ít hơn một phần tiền xe của cô. Thương Chi nhìn xe rời đi. Người tinh tế thật sự là hào sảng a. Bất kể là bán thú nhân trên phi thuyền kia, hay là thú nhân đại thúc nói tiếng Tứ Xuyên. Thương Chi xách vali của mình. Chỉ cần xuyên qua cánh cửa tinh tế này là có thể đến tinh cầu của mình. Trái tim cô đập rất nhanh. Ai có thể nghĩ đến đây? Có một ngày Thương Chi của nàng cư nhiên có thể có một tinh cầu. Đúng là tổ tiên mở mắt. Cách chương.